Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý Tuyệt không lo lắng. Chiến lực của hắn có thể so với tu sĩ ma đạo trúc cơ sơ kỳ. Trung kỳ không có pháp bảo. Phía dưới trúc cơ không có người nào là đối thủ của hắn. Tin tức xấu duy nhất là Kim Cương Bất Phôi Thần Công kẹt tại tầng thứ 3. Không thể đột phá. Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Tầng thứ 3. Tiến độ 99. Loại cảm giác này tựa như download tư liệu học tập. Thanh tiến độ kẹt tại 99 để cho người ta 10 phần khó chịu. Nhưng là Lục Lý nhưng không có biện pháp. Kim Cương Bất Phôi Thần Công của ngươi bởi vì cảnh giới ngươi thấp, linh khí nhục thân không đủ, không thể đột phá. Là cảnh giới của hắn liên lụy Kim Cương Bất Phôi Thần Công đột phá. Lục Lý cũng không nghĩ tới Kim Cương Quyết biến dị lại tăng thêm một cái hạn chế như thế. Nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Vạn nhất Kim Cương Bất Phôi Thần Công đột phá, quỷ ma chân nhân tuyệt đối sẽ đem lòng sinh nghi. Trong vòng một tháng, vậy mà đem ba môn công pháp tu luyện tới đăng đường nhập thất. Tư chất cho dù tốt cũng không có khả năng. Đến lúc đó, cái thủ đoạn siêu hồn luyện phách gì đó vừa ra, chỉ sợ tất cả bí mật của hắn đều sẽ bị quỷ ma chân nhân tìm ra. Cần phải trở về, nghỉ ngơi 3 ngày. Chuẩn bị ứng đối quỷ ma chân nhân kiểm nghiệm. Lục Lý khẽ nhả một ngụm chọc khí. Quay người lại, bắt đầu đường về. Rất nhanh, hắn nhìn thấy kia một mảnh cấm chế màn ánh sáng màu xanh lam. Thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuyên qua. Biến mất tại bên trong vạn quỷ quật. Tiểu tử này cuối cùng đã đi. Ngay tại trong nháy mắt Lục Lý biến mất. Giữa không trung, một cái nam tử tóc đỏ nổi lên. Vểnh lên tay. Híp mắt nói, chậc chậc, tiểu tử này nếu ngươi không đi, lệ quỷ luyện khí phương viên vạn dặm đều sẽ bị hắn giota ết sạch. Cùng lúc đó, một cái phụ nhân vũ mị toàn thân hất lên hắc sa từ hư không xuất hiện. Chỉ là một chút lệ quỷ, giota ết liền giota ết. Nhưng mà, tiểu tử này ngoài miệng nói A-di-đà Phật, ra tay lại đều hung ác hơn so với người khác. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Hắn là đệ tử ai? Nam tử tóc giỏ lộ vẻ mặt tán thưởng. Là quỷ ma chân nhân. Mỹ vụ đáp. Quỷ ma chân nhân. Lão quỷ này thế mà còn có một cái đệ tử tư chất thượng giai như thế. Hừ, nếu không phải lão quỷ này sắp đột phá nguyên anh, ta trực tiếp đặt tiểu tử này tới làm đệ tử. Nam tử tóc đỏ nghe xong, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp hư không tiêu thất. Đúng vậy a. Xác thực đáng tiếc, nhưng mà, Mỹ phụ vũ mị cười duyên một tiếng. Hắn không đảm đương nổi đệ tử. Có thể làm phu quân a, lúc này, Lục Lý cũng không biết có người ngấp nghé tài hoa của hắn. Còn có Mỹ mạo, hắn trở lại động phủ liền bắt đầu rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ, một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Người bạch cốt tồi tâm trưởng cảm thấy Kim Cương Bất Phôi Thần Công rất chướng mắt. Xuất thủ khiêu khích, kết quả bị giáo huấn một lần. Tâm tình hậm hực, tu vi rút lui, bạch cốt tồi tâm trưởng. Tầng thứ 4, tiến độ không? Cái gì? Ở giữa công pháp sẽ còn đánh nhau. Lục Lý ngã nhào ra một cái. Sau đó từ dưới đất bắn lên. Nhìn kỹ lại, tiến độ tu vi bạch cốt tồi tâm trưởng xác thực giảm bớt 1. Lục Lý có chút đau lòng. Cái tiến độ 1, này, đến siêu độ 10 con lệ quỷ luyện khí tầng 10 mới có thể tăng lại tới. Nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, công pháp ma đạo cùng công pháp Phật môn. Một chính một tà, tiên thiên thủy hòa bất dung. Cái này cũng rất hợp lý. Tại ma giáo, đạo môn, bên trong Phật môn, cũng không ít tuyệt thế thiên tài muốn Phật ma song tu. Kết quả đều rất thảm. Không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, chính là biến thành tên điên. Có thể chân chính Phật ma song tu, chỉ có thể là những cái tuyệt thế thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm kia. Nhưng mà, tuyệt thế thiên tài bực này vô cùng thưa thớt. Phượng Mao Lân Giác, Lục Lý có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không phải là cái tuyệt thế thiên tài gì. Xem ra, ngày sau muốn Phật ma song tu, Trước tiên cần phải tìm một bản vô thượng công pháp có thể điều hòa ở giữa. Cũng may chính là, Bạch Cốt Tồi Tâm trưởng tu vi mặc dù rút lui, nhưng còn tại tầng thứ tư, cũng không có rơi về tầng thứ ba. Đứa nhỏ Bạch Cốt Tồi Tâm trưởng này thật làm cho người ta không bớt lo. Lục Lý hơi nhíu nhíu mày, tiếp tục nằm xuống, buông lỏng thần kinh căng cứng, bắt đầu điều dưỡng. Hắn ở tại Vạn Quỷ Quật trong 20 ngày. Thời thời khắc khắc, tinh thần căng cứng, thực sự quá mệt mỏi. Bây giờ trở lại động phủ, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, hắn liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, Lục Lý ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Tinh thần sung mãn, kim cương bất phôi thần công của ngươi bởi vì ngươi cảnh giới thấp. Linh khí nhục thân không đủ, không thể đột phá. Ngươi linh quỷ mị ảnh bộ cố gắng tu luyện, tiến độ gia tăng 1. Bạch Cốt Tồi Tâm trưởng của ngươi biết hổ thẹn sau dũng mãnh. Một phen khổ tu, tiến độ gia tăng 5. Vừa mới tỉnh lại, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên tại não hải. Tốt, Lục Lý sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Cái Bạch Cốt Tồi Tâm trưởng này thật đúng là biết cho người ta kinh hỉ. Xem ra, được tìm thêm mấy môn công pháp Phật môn để khiêu khích nó. Lục Lý nghĩ đến, liền đi ra khỏi động phủ. Rất nhanh, hắn bắt mấy cái con thỏ trở về, nhổ lông tẩy bụng, nhóm lửa. Sau nửa canh giờ, hành gừng tỏi mật ong một trận bôi lên, thỏ nướng liền ra lò. Lục Lý vừa ăn con thỏ, một bên nghĩ lại tổng kết 20 ngày chiến đấu này, thuận tiện sửa sang một chút linh thảo. Độc thảo tại Vạn Quỷ Quật tìm tới, chuẩn bị qua một hồi cầm đi bán đổi điểm linh thạch. Cách chương.